Ngận thuần ngận ái muội, chương 402, thì phải tốn tiền, góc truyện audio.com, ngay cả mẹ của Trần Mộng Nghiên cũng trừng mắt nhìn Dương Minh. Bá mẫu, có thể để con và Mộng Nghiên nói chuyện với nhau một chút. Dương Minh có chút đau đầu nhìn Trần Mẫu, dù sao có bà ta đứng đây, Dương Minh nói chuyện không có tiện. Với nhau, Trần Mẫu nhìn Dương Minh, trong lòng cũng hết sức tức giận, con gái thật sự là bị mù rồi, thích một người con trai thay đổi thất thường như vậy. Bá mẫu, thật ra vừa rồi là hiểu lầm, chú Trần đã giải quyết rõ rồi, cô vào rồi sẽ biết, Dương Minh nói. Trần Mẫu sửng sốt, thật là hiểu lầm sao? Chẳng qua nghe Dương Minh nói rất khẳng định, lại thấy Trần Phi đi ra cũng gật đầu không làm khó hắn. Vậy được, tôi đi trước, ở đây giao cho cậu, đừng để Tiểu Nghiên tức giận. Bá mẫu yên tâm, Dương Minh gật đầu. Trần Mộng Nghiên đương nhiên cũng nghe được câu nói vừa rồi của Dương Minh và mẹ, cho nên cũng không có làm ra hành vi kích động nào nữa. Bây giờ nàng cũng đã tin tưởng Dương Minh quả thật không có gì với Hà Tuyết, bởi vì nàng biết Dương Minh không phải loại người dám làm không dám nhận, nếu hắn đã nói như vậy trước mặt Hà Tuyết, chỉ rõ quan hệ hai người ra, vậy đại biểu cho Dương Minh và Hà Tuyết thật sự không có quan hệ đặc biệt. Trần Mẫu đi rồi, Dương Minh mới cười cười ôm lấy Trần Mộng Nghiên từ phía sau. Sao vậy, lại tức giận, ai ra, anh muốn làm gì? Ba mẹ em đều ở trong, mau thả em ra, để hai người nhìn thấy thì sao bây giờ? Trần Mộng Nghiên cũng biết mình đã hiểu lầm Dương Minh rồi. Hai, tại sao mình không thể bình tĩnh vậy, lần này may mà Dương Minh giải thích kịp thời, lỡ như để mình cứ tiếp tục hiểu lầm hắn, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn. Hiểu lầm Dương Minh một lần, hắn liền mang về Lam Lăng, nếu để hiểu lầm thêm lần nữa, không chừng lại mang ai đó về. Cho nên Trần Mộng Nghiên âm thầm quyết định, về sau phải bình tĩnh một chút, không thể để như vậy được. Chẳng qua, bắt nàng nhận sai với Dương Minh, Trần Mộng Nghiên vẫn không nói được. Dù sao mình cũng là con gái, ích kỷ một chút thì đã sao? Không có biện pháp, từ xưa tính con gái đã vậy rồi. Hai, nhìn thì nhìn, dù sao bọn họ cũng biết quan hệ của hai đứa mình rồi. Dương Minh nghe Trần Mộng Nghiên nói xong, biết nàng đã hết giận, vì thế cười nói. Vậy cũng không được, Trần Mộng Nghiên vùng vẫy dưới cái ôm của Dương Minh, sau đó nói. Được rồi, về ăn cái gì thôi. Không giận, Dương Minh nhìn bộ dáng thẹn thùng của Trần Mộng Nghiên mà có chút buồn cười. Ai giận chứ, Trần Mộng Nghiên mạnh miệng nói. Vậy vì sao em khóc? Dương Minh cười cười nhìn nước mắt trên mặt của Trần Mộng Nghiên. Không có nha, Trần Mộng Nghiên nhạc nhiên lấy tay sờ sờ mặt mình, kỳ quái nói. Em lau sạch rồi mà. Đáng ghét, anh lại lừa em. Không có, là tại mặt của em lem luốc như một con mèo vậy. Dương Minh móc ra một cái khăn giấy, đưa cho Trần Mộng Nghiên. Lau lại lần nữa đi. Dạ, Trần Mộng Nghiên cúi đầu, nhận lấy khăn giấy, lau lên mặt. Lau như vậy sao mà sạch được, để anh lau cho. Dương Minh cầm lấy khăn giấy, sau đó đưa tay nâng khuôn mặt của Trần Mộng Nghiên lên, cẩn thận lau. Trần Mộng Nghiên nhắm mắt lại, lông mi thật dài làm cho Dương Minh động tâm, có thể bởi vì trời lạnh nên khuôn mặt trắng có chút đỏ ửng, hoặc là do nàng đang thẹn thùng. Dương Minh nhìn không khỏi ngây người, kìm lòng không được kéo mặt nàng lại gần, đưa môi xuống đôi môi của Trần Mộng Nghiên, dùng sức mà hôn. Trần Mộng Nghiên ngẩn ngơ, không ngờ Dương Minh, góc truyện audio.com, dám hôn mình tại chỗ đông người. Đang muốn đẩy hắn ra, nhưng hơi thở mãnh liệt của hắn cùng với phương thức hôn môi bá đạo kia làm cho Trần Mộng Nghiên mê muội, hai chân không tự chủ mềm nhũn ra, ngã vào lòng ngực Dương Minh, lạc mất chính mình. Khụ khụ, bỗng nhiên, một tiếng ho khan vang lên, phá vỡ tình cảm mãnh liệt của hai người. Dương Minh mở mắt ra, đang tính chửi 18 đời thằng khốn nào không lựa giờ ho, phá hư chuyện tốt của mình, nhưng nhìn thấy Trần Phi mặt nghiêm nghị đang đứng cách mình không xa. Lúc này, Trần Mộng Nghiên cũng tỉnh lại, khi nàng nhận ra tiếng ho vừa rồi là của cha, không khỏi vừa sợ vừa thẹn, rồi bắt đầu ngắc nghéo Dương Minh, hận không thể tìm một cái lỗ chui vào. Chú Trần, sao chú đi ra vậy? Dương Minh có chút xấu hổ. Khụ khụ, tôi thấy có hai người đi cả nửa ngày chưa về, có chút lo lắng nên đi ra xem. Trần Phi nói với khuôn mặt nghiêm túc vô cùng, nhưng mà hình như sự xuất hiện của tôi hơi dư thừa. Đâu có đâu, tại bọn con không kìm được. Hắc hắc, là không kìm được, Dương Minh gãi đầu, nhếch miệng cười. Dương Minh, người trẻ tuổi thì tình cảm rất phong phú, tôi không can thiệp nhưng cũng không thể đứng trước đám đông như vậy được. Trần Phi ân cần dạy, cái này ảnh hưởng nhiều không tốt. Dạ, lần sau con nhất định sẽ tìm một chỗ không người, Dương Minh vội vàng gật đầu. Trần Mộng Nghiên nghe hắn nói xong, hận không thể đá chết hắn, còn tìm một chỗ không người. Người hắn nói chuyện là cha mình đó. Chẳng qua, làm cho Trần Mộng Nghiên bất ngờ hơn chính là Trần Phi cũng gật đầu nói. Mấy chỗ như rạp chiếu phim, hay karaoke không phải là chỗ để hẹn hò sao, tiểu tử, muốn cô gái thì phải tốn tiền đó. Hả, Dương Minh ngạc nhiên, cua gái, khụ khụ, coi như tôi chưa nói gì hết. Trần Phi ho khan một tiếng, xoay người lại nói. Vào đi, tôi vào trước. Dạ, Dương Minh thành thật gật đầu, trong lòng chấn động. Ba của em kêu anh cua em. Dương Minh cười nhìn Trần Mộng Nghiên. Trần Mộng Nghiên không nói gì, không ngờ một người cha luôn luôn nghiêm túc lại nói ra những lời như vậy. Chẳng qua, đây cũng không phải là chuyện xấu gì, cứ như vậy thì đã đại biểu cho việc ông đã đồng ý quan hệ của mình và Dương Minh. Nói cách khác, ba không ghét Dương Minh. Thấy Trần Mộng Nghiên không nói gì, Dương Minh cũng biết nàng đang ngượng, vì thế, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nàng, bước vào trong quán ăn. Trải qua chấn động vừa rồi, Hạ Chí Đông cũng không tiếp tục ngồi, tìm lấy cớ, vội vàng rời đi. Vốn ông ta muốn thanh toán hóa đơn, nhưng đám Trần Phi còn chưa ăn, và Dương Minh cũng không đồng ý. Bởi vì có Hà Tuyết ở đây, cho nên cha mẹ Trần Mộng Nghiên cũng không hỏi nhiều, vì thế, mọi người chỉ bàn luận vài tin tức xảy ra gần đây trong và ngoài nước. Nhưng trong lòng Hà Tuyết lại có rất nhiều nghi vấn muốn hỏi Dương Minh. Tuy rằng hắn không phải bạn trai của mình, nhưng không có nghĩa là hắn không một chân đạp hai thuyền. Thật ra, chú hai nói không sai. Dương Minh nếu là bạn trai của Lâm Chỉ Vận, tại sao lại biến thành bạn trai của Trần Mộng Nghiên? Tuy rằng quan hệ hai người này bây giờ tuy rằng không thể nói là đặc biệt tốt, nhưng cũng coi như là không tồi, cho nên Hạ Tuyết quyết định để sau này tra khảo Dương Minh sự thật. Cho nên, bữa cơm này cũng rất vui vẻ, chủ và khách đều tận hứng, nhưng kỳ thật thì không có chút gì gọi là dinh dưỡng cả. Vì mọi người nói chuyện toàn trên trời dưới đất không à, từ mặt trăng đến. gocchuyenaudio.com, sao hỏa, không chỗ nào là không nói, trừ những vấn đề riêng tư ra. Cách chương.